Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 130, Thương Lan đại bộ phận loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thói quen, Đoạn Trần tại tỉnh táo lại về sau, lại đi phòng tắm tắm rửa một cái, liền bắt đầu sử dụng mình bỏ túi quang não, cha nhìn lên có quan hệ thời đại hoang cổ một chút tin tức tới hắn muốn điều tra một chút, phải chăng có người chơi cũng giống như mình, có thể đem trong trò chơi năng lực đưa đến thế giới hiện thực bên trong đến. Mình hẳn là sẽ không là lệ riêng a, thời đại hoang cổ bên trong chỉ ít có hơn 100 triệu người chơi, nhiều như vậy người chơi tồn tại cũng giống như mình, tại trong hiện thực cũng có thể sử dụng trong trò chơi năng lực người chơi, dựa theo xác suất học góc độ tới nói, nhiều ít hẳn là sẽ tồn tại một chút a, chỉ bất quá, hắn muốn thẩm tra kết quả cái gì cũng không có điều tra ra, liền rất mau nhìn đến cái kia hai cái từ chính thức trang web truyền ra sự vang dội tin tức. Năm 2151 tháng 5 cử hành giới thứ nhất hoang cổ người chơi tranh bá thi đấu. Trong trò chơi bộ lạc cũng có thể bị công kích về sau liền có thể đạt được này bộ lạc chi thạch. Đoạn Trần một bên phi tốc xem lấy những tin tức này, trong miệng một bên thấp giọng nỉ non. Hắn tại xem những tin tức này thời điểm cùng trước kia tâm thái lại rất khác nhau, trước kia hắn tiếp xúc đến những trò chơi này động thái tin tức thời điểm, đều chỉ coi này là làm bình thường trò chơi cải biến cùng đổi mới mà thôi, mà hắn hiện tại đã biết thời đại hoang cổ không giống bình thường, đối đãi trò chơi website game truyền tới cái này hay thì tin tức so với đã từng đến cũng biến thành thận trọng rất nhiều. Giới thứ nhất hoang cổ người chơi tranh bá thi đấu, cái này không có gì tốt cân nhắc, cơ hồ mỗi cái trò chơi, tại trò chơi vận doanh ổn định về sau, đều sẽ làm ra như thế cái tranh tài ra kích thích tiêu phí kiếm người nhãn cầu. Về phần cái thứ hai tin tức này vừa ra tại thời đại hoang cổ bên trong, một chút thực lực không đủ mạnh bộ lạc chỉ sợ liền phải gặp tai ương, bị chơi nhà thế lực công hãm mà bị diệt tộc, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đoạn Trần bỗng nhiên nghĩ đến chính mình sở tại xài thạch bộ lạc. Xài thạch bộ lạc là cỡ nhỏ bộ lạc, thực lực rất nhỏ yếu, ngoại trừ thần bí vua bên ngoài tiên thiên cảnh trở lên chiến lực dù là tăng thêm mình cũng liền 5 cái mà thôi. Như vậy xài thạch bộ lạc có phải hay không cũng sẽ trở thành các người chơi mục tiêu công kích? Nghĩ tới đây, Đoạn Trần trong lòng không khỏi chính là trầm xuống, nói thật xài thạch bộ lạc mặc dù chỉ là một cái NPC bộ lạc nhưng Đoạn Trần lại thật đem cái này bộ lạc xem như mình tại trò chơi nhà đến đối đãi, những cái kia thuần phát dũng mãnh tộc nhân, hắn cũng là đem bọn hắn xem như trong thế giới game thân nhân đến đối đãi, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là thật không muốn nhìn thấy xài thạch cái này bộ lạc ở ngươi chơi nhóm tiến công phía dưới, lâm vào tiêu vong trong cảnh địa. Không, thời đại hoang cổ cái trò chơi này vốn là không giống bình thường, trong trò chơi NPC chỉ sợ cũng không phải đơn thuần NPC a, bọn hắn có thể hay không hề chỉ là một đống số liệu, mà là sinh hoạt tại thời đại hoang cổ thế giới bên trong người sống sờ sờ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cũng không phải là một đống số liệu, là sống sờ sờ có máu có thịt người cho nên mới bày ra kênh người trí năng, cũng bởi vì là người sống sờ sờ, để chương trình không cách nào cố định hành vi của bọn hắn phương thức, bởi vậy, trong trò chơi nhiệm vụ hệ thống, lúc này mới một mực không có thành hình. Nghĩ như vậy, Đoạn Trần đột nhiên có loại mãnh liệt đổ bộ tiến trò chơi đi xem một chút dục vọng. Lần nữa tiến vào trò chơi thời điểm, vẫn là thân ở tu luyện trong tháp khoanh chân ngồi Đoạn Trần, chậm rãi mở mắt đập vào mi mắt là xanh tươi tốt trong rừng đại thụ cùng nương theo lấy đại thụ sinh trưởng bụi cỏ, dây leo cùng loài dương xì các loài. Đoạn Trần tại hơi thích ứng một chút trong trò chơi thân thể về sau, vì phòng ngừa thế giới hiện thực bên trong, lại có người tới ám sát mình, trực tiếp liền thi triển ra thảo mộc hữu linh, để linh lực tỏ khắp tại mình chung quanh, tùy thời tùy chỗ dò xét lấy chung quanh nguy cơ. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, đi hướng tĩnh thất tu luyện cửa. A Trần, ngươi không tiếp tục tu luyện rồi. Lạc Bạch thanh âm từ một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ truyền ra. Ân, ta đi bên ngoài đi một chút. Đoạn Trần đơn giản trả lời một câu về sau, liền đưa tay đẩy ra tĩnh thất cửa. Trong môn là xanh tươi tốt một mảnh lục sắc sinh khí giạt rào, ngoài cửa lại là một mảnh cực kỳ rộng lớn không gian, bên trong vùng không gian này dài người to to nhỏ nhỏ rất nhiều cái tĩnh thất trung ương nhất chỗ, lẻ loi trơ trọi ngồi xếp bằng lấy một người, chính là chỗ này tu luyện tháp thủ tháp người. Thường ngày thời điểm cái này thủ tháp thân người bên cạnh không phải đều có mấy cái đến 10 cái khác nhau thương lan đại bộ phận trưởng lão hoặc là cung phụng tồn tại, vì tu luyện tháp bên trong người tu luyện có thù lao giải hoặc sao? Những người này làm sao đều không có ở đây? Đoạn Trần nhìn lướt qua chỗ kia, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không phải loại kia lòng hiếu kỳ quá mức mãnh liệt người, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hắn vẫn là không có trải qua hỏi nhiều, mà là cất bước đi một đoạn không tính khoảng cách ngắn về sau, đi ra tu luyện tháp. Tu luyện tháp bên ngoài chính là Thương Lan Thành, giờ phút này đã là mặt trời chiều ngã về tây thời gian, cái này thời gian, Thương Lan Thành trên đường phố vốn hẳn nên người qua lại như mắc cười, nhưng hôm nay không biết vì cái gì cả tòa Thương Lan Thành tựa hồ cũng bị một loại bầu không khí ngột ngạt bao phủ, đá xanh lát thành trên đường phố, không những không gặp được mấy người, liền ngay cả một chút đi qua dân bản địa người đi đường, cũng đều là một mặt vẻ u sầu, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, rất là sầu lo dáng vẻ, ngược lại là hành tẩu trên đường phố người chơi, tinh thần hình dạng không có chút nào sa sút tinh thần, ngược lại cả đám đều cùng đánh kê huyết phấn khởi đến không được top 5 top 3 tập hợp một chỗ thấp giọng đàm tiếu, hồng quang đầy mặt liền ngay cả trong mắt đều là bốc lên tinh quang. Đối đãi thực lực cao thâm mặt chắc thủ tháp người, Đoạn Trần nhiều ít vẫn tồn tại chút cố kỵ, nhưng đối đãi những thứ này người chơi, hắn liền không cần cố kỵ nhiều như vậy, hắn đi qua, rất thẳng thắn một tay lấy một cái người chơi cho kéo đi qua, sau đó hỏi. Vị huynh đệ kia cái này Thương Lan trong thành, đến tột cùng chuyện gì xảy ra rồi? Móa, người kéo ta làm cái gì? Người có phải hay không không muốn hỗn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ khụ, nguyên lai là Đoạn. Cái kia Đoạn, Đoàn gia a tên này bị kéo tới người chơi, mới đầu còn rất tức giận, hùng hùng hổ hổ, nhưng khi nhìn thấy Đoạn Trần khuôn mặt về sau, những thứ này hùng hùng hổ hổ nói liền có chút nói không được nữa, liền liền nói chuyện cũng biến thành có chút bắt đầu cả lăm. Người biết ta, chấm, Đoạn Trần lông mày không khỏi chớp chớp, mình tại trong thế giới game, đặc biệt là những ngày này, đều là vùi đầu khổ tu, nhìn thấy người chơi không nhiều, hiện tại ngược lại tốt, làm sao tùy tiện kéo cái người chơi tới, liền có thể nhận ra mình. Mình có như vậy nổi danh a, nhận biết, đương nhiên nhận biết. Chúng ta lão đại vì để tránh cho chúng ta đám huynh đệ này nhóm đi ra ngoài bên ngoài, trêu chọc đến không thể trêu chọc người, thế là liền hoa mặc thạch đặc địa mời trong thành một vị màu vẽ thánh thủ, đem ta Thương Lan thành những cái kia có ít tiên thiên cảnh cao thủ. Một người vẽ lên một bức họa, cái kia họa đến chật chật thật sự là sinh động như thật a, mà Đoạn. Già ngươi chính là hàng trước nhất bức họa kia, lão đại của chúng ta còn. Tên này người chơi gặp Đoạn Trần cũng không có trong truyền thuyết hung thần ác sát như vậy dáng vẻ, nói cũng không khỏi đến nhiều hơn. Chỉ là hắn nói đến đây, lại bị hắn đồng bạn bên cạnh đụng đụng cánh tay, đem hắn cắt đứt, dùng ánh mắt ra hiệu hắn ngậm miệng về sau, tên này đồng bạn đổi một khuôn mặt tươi cười, đối Đoạn Trần cười nói. Đoàn gia, ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, ta nhất định biết gì nói nấy. Đoạn Trần ngoại trừ cảm giác đến bọn hắn vị lão đại này cũng thật tài tình bên ngoài, ngược lại cũng lười đi để ý tới bọn hắn những thứ này tiểu tâm tư, trực tiếp liền hỏi ra Liễu Tha muốn hỏi vấn đề. Ta cảm giác hiện tại Thương Lan thành tựa hồ trở nên có chút không giống, cái này Thương Lan trong thành, phải chăng chuyện gì xảy ra? Tên này bị Đoạn Trần tra hỏi, người chơi nghe nói như thế về sau, không khỏi sững sờ. Thương Lan thành nội phát sinh chuyện lớn như vậy, Đoàn gia ngài vậy mà không biết. Ta là thật không biết. Đoạn Trần lắc đầu, bổ sung một câu, hồi trước ta tại tu luyện trong tháp tu luyện kỹ năng. Tu luyện trong tháp tu luyện, nghe được Đoạn Trần câu này thuận miệng giải thích cái này mấy tên người chơi ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn về phía Đoạn Trần ánh mắt bên trong, liền trở nên không đồng dạng, quả nhiên tiên thiên cảnh người chơi sở dĩ là tiên thiên cảnh, bọn hắn thực lực cũng không phải gió lớn thổi tới, người ta thực lực kia là khắc khổ tu luyện ra được. Thương Lan thành xác thực trở nên có chút không giống, bởi vì, hiện tại Thương Lan đại bộ phận đã loạn. Một người chơi hồi đáp, Thương Lan đại bộ phận, loạn rồi. Đoạn Trần không khỏi giật mình, cách chương.